Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 538 thiên tài tập kết, Vu Lăng Vũ Thanh Âm mang theo lười biếng, mang theo trêu đùa, rồi lại cho người ta một loại hắn nghiêm túc cảm giác. Tư Mã U Nguyệt quay đầu, hai người cánh mũi tương đối. Nhìn đến kia mỉm cười con ngươi, nàng tâm hảo giống rơi rớt một phách, sư đệ còn không có trả lời ta đâu. Nghe được kia tràn ngập từ tính thanh âm, ngửi được hắn thở ra nhàn nhạt rượu hương, nàng không biết vì sao mặt đỏ lên, chạy nhanh xấu hổ quay đầu, nói, sư huynh muốn làm cái gì, ta nhưng quản không được, nói xong. Nàng cúi đầu uống một ngụm rượu, che giấu chính mình cảm xúc. Vu Lăng Vũ thấp giọng bật cười. Đây là Tư Mã U Nguyệt lần đầu tiên nghe hắn cười ra tiếng. Trước kia đều là nhàn nhạt cười, tà mị cười, không sao cả cười. Trước nay đều là khóe miệng giơ lên, không thanh âm ni. Xem ra gia hỏa này tâm tình thực hảo a. Nghĩ đến này, Tư Mã U Nguyệt nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Xoay người trở về trước bàn, cùng đại gia tiếp tục ăn uống. Nàng mới lười đến quản hắn mặt sau sẽ đi làm gì. Lại không phải tiểu hài tử, khẳng định có tính toán của chính mình. Vu Lăng Vũ dựa vào đình hóng gió lan can thượng, lấy ra bầu rượu cấp chính mình mãn thượng. Mỉm cười uống lên đi xuống, hắn sẽ cho nàng một kinh hỉ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt bọn họ liền thu thập hảo, một đám người đi Thiên Phủ học viện. Bọn họ ly đến gần, thức dậy sớm, đi về sau vẫn như cũ phát hiện chính mình tới chậm. Bởi vì học viện bên ngoài rộn ràng nhốn nháo, tất cả đều là người, nhìn ra có vài vạn. Sớm như vậy liến nhiều người như vậy, chẳng lẽ bọn họ từ tối hôm qua liền tới nơi này? Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, nhiều người như vậy, thật sự chỉ thu 100 người. Khúc béo nhìn người này đầu chen chúc tình cảnh, nuốt nuốt nước miếng. Nếu thật là nói, này so liệt xác thật có chút dọa người. Ngụy Tử Kỳ nói, Alexander, Tư Mã U Nhạc cảm thấy chính mình có điểm huyền, không biết có thể hay không tuyển thượng. Lúc này bọn họ nghe được bên người có người nói chuyện với nhau, nguyên bản có chút mất mát tâm một chút tin tưởng tăng gấp bội. Ta nghe nói tối hôm qua có người lộ ra tin tức, nói lần này không ngừng thu 100 người, hình như là có. Bọn họ tới sớm người đều ở truyền đâu, hắc hắc. Nếu thật là nói như vậy, chúng ta đây bị lựa chọn cơ hội không phải lớn hơn nữa. Đúng vậy, ngẫm lại khiến cho người kích động. Nếu không phải chiêu 100 người, đó là bao nhiêu người? Này liền không biết, học viện tâm tư ai biết a? Tuy rằng mỗi lần đều là nói 100 người, nhưng là cũng có ngoại lệ thời điểm, nhiều nhất một lần thu 500 người, ít nhất một lần mới thu hơn 20 cá nhân. Lúc này mới nếu truyền ra tiếng gió, nói không ngừng 100 người, kia người này số phòng chừng liền không cái định để money, hắc hắc. Tóm lại chiêu càng nhiều, chúng ta cơ hội lại càng lớn. Đó là Tư Mã U Nguyệt đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Nếu thật là nói như vậy, kia bọn họ cơ hội cũng lại càng lớn. Chỉ là không biết này học viện sẽ như thế nào khảo hẹp. Nhớ rõ khi đó ở Cũng Lân Đại Lục, Bắc Cung Đường bọn họ khảo hạch thời điểm cũng chỉ là mang cái kia thí nghiệm cầu mặt trên sờ soạng một chút là được. Không biết cái này sẽ cùng trước kia có cái gì bất đồng. Tránh ra, tránh ra. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Tư Mã U Nguyệt bọn họ quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy mấy cái thị vệ bộ dáng người đẩy ra đám người. là mặt sau một chiếc xa hoa thú xe chậm rãi xử tới. Nhìn đến phía trước người kéo xe ba con thần thú ao tàn nhẫn. Ở đây người đều theo bản năng nhường ra một cái lộ tới. Làm thú xe chạy đến phía trước đi. Ao tàn nhẫn, lại danh khuyển nhân, là một loại mang theo thượng cổ thần thú huyết mạch linh thú. Diện mạo giống ngưu, lại không ngưu cái loại này đôn hậu tính cách. Tính cách tàn nhẫn, thích giết chóc. Thực lực lại cường, hiện tại cư nhiên có người dùng ao tàn nhẫn tới kéo xe. Này địa vị khẳng định không nhỏ, này thú trong xe ngồi chính là ai a? Lớn như vậy phô trương, khúc béo chép miệng ba. Nói, này ngươi cũng không biết, ngươi xem kia trên xe dấu hiệu sẽ biết. Đây là trung vây mạc bắc thương lăng gia tộc, một bên có người xem khúc béo cư nhiên liền cái này. Cũng không biết, giải thích nói, thương lăng gia tộc là cái gì gia tộc? Tư Mã U Nhạc hỏi Tư Mã U Nguyệt, nàng trước kia là trung vây, hẳn là biết cái này. Thương lăng gia tộc là mạc bắc một đại gia tộc, họ kép thương lăng, gia tộc khổng lồ. Ở Mạc Bắc bài thượng hào, bọn họ hành sự hung ác, thích hiệp oán trả thù, thủ đoạn tàn nhẫn, đắc tội bọn họ người rất nhiều cũng chưa kết cục tốt. Nghe nói bọn họ trẻ tuổi có một thiếu niên kêu Thương Lăng Lê. Thiên phú rất cao, bất quá 50 tuổi cũng đã thăng cấp đến thần tông cấp bậc. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói, nghĩ đến... Này trong xe ngựa ngồi hẳn là chính là Thương Lăng Lê, nhân vật như vậy đều sẽ tới nơi này học tập. Khúc béo khó hiểu, giống bọn họ loại này gia tộc, hoàn toàn có thể đem hắn bồi dưỡng càng tốt đi, vì sao còn sẽ làm hắn đến nơi đây tới? Thiên Phủ Học Viện tuy rằng chỉ là một cái bên ngoài học viện, nhưng là ở toàn bộ đại lục đều có cực kỳ quan trọng vị trí. Hơn nữa nghe nói còn có rất nhiều bí mật, có thể tới nơi này đi một vòng, cũng là đối bọn họ một loại khẳng định. Bắc Cung Đường nói, kia thú xe tới rồi học viện trước, cửa sau liền không hề đi trước, mà là cùng đại gia cùng nhau chờ. Một lát sau, lại một chiếc xe ngựa xử lại đây, tuy rằng lần này không có thị vệ ở phía trước ồn ào. Nhưng là mọi người xem đến người, kéo xe linh thú sau, vẫn là tự giác nhường ra một cái lộ tới. Cư nhiên dùng viễn cổ thần thú hậu duệ phu chư tới kéo xe. Thuyết minh địa vị tất nhiên sẽ không so thương lăng gia tộc thấp. Đó là cái gì linh thú? Lớn lên giống như bạch lộc. Tư Mã U Nhạc nói, đó là phu chư. Là viễn cổ thần thú lưu truyền tới nay hậu duệ. Tuy rằng lớn lên giống bạch lộc, có thể so bạch lộc hung ác nhiều, tốc độ kỳ mau. Rất nhiều người muốn tìm bọn họ tới làm thay đi bộ, chính là lại cực nhỏ có người có thể tìm được chúng nó. Hơn nữa thuần phục sảng khoái kéo tiện cụ. Tư Mã U Nguyệt nói, kia cái này lại là cái nào thế lực người? Nếu là không đoán sai nói, hẳn là Tây Lương bên kia người. Tư Mã U Nguyệt nói, nhìn song song dừng lại hai chiếc thú xe, trong lòng nghi hoặc không thôi. Những người này vì cái gì đều tập kết đến lúc này tới tham gia chiêu sinh? Có cái gì kỳ quái sao? Tư Mã U Lân hỏi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, tuy rằng này học viện thực không tồi, nhưng là muốn cho chung vây một ít thiên tài ở cùng cái thời điểm tới tham gia chiêu sinh, vẫn là có chút kỳ quái. Rốt cuộc này học viện chiêu sinh thời gian cách xa nhau cũng không lâu, 10 năm một lần, đối với tu luyện người tới nói, 10 năm bất quá trong nháy mắt. Bọn họ không cần thiết đều đuổi ở ngay lúc này tới, có lẽ là vừa khéo đâu. Khúc béo nói, thú xe thanh lại lần nữa từ phía sau truyền đến. Tư Mã U Nguyệt nhìn chậm rãi xử tới thú xe, Hai mắt híp lại này thật là vừa khéo sao. Bọn họ lại đợi một hồi lâu. Trong lúc tới không ít thú xe, đều đi tới phía trước đi chờ. Ai cũng không dám lỗ mãng. Nhìn càng ngày càng lui về phía sau đám người. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng cảm thán. Tới sớm có cái gì chứng dùng. Gặp được cường quyền còn không phải đến nhường đường. Liền ở Thái Dương vừa mới treo lên không trung thời điểm. Học viện đại môn chậm rãi mở ra. Một cái râu tóc bạc trắng ăn mặc một bộ bạch sam lão giả từ bên trong chậm rãi đi ra. Hết chương.